Chương 339, Phong Hầu phần 1 đánh giết Diệp Khuynh Thành cùng Mạc Vô Cương. Sau đó, Trần Xuyên lúc này lại gọi tới Bạch Thiếu Khâm đem hai người thi thể giao cho võ vệ công bố chuyện này. Rất nhanh, tin tức cũng thứ nhất thời gian tại Ngân Xuyên Thành truyền ra, thần liên giáo thánh nữ Diệp Khuynh Thành cùng thần liên giáo thứ 7 thánh sứ Mạc Vô Cương đến đây Ngân Xuyên Thành lén lút diện kiến Trường Nhạc Minh, chủ Trần Xuyên, muốn mời Trường Nhạc Minh liên minh giắt tay cùng phản triều đình. Trường Nhạc Minh chủ tại chỗ tức giận chấn sát hai người, tuyên bố Trường Nhạc Minh trung quân ái quốc, vĩnh viễn chung với triều đình, tuyệt sẽ không cùng thần liên giáo mấy người tà giáo loạn đảng cấu kết, thông đồng làm bậy, Trường Nhạc Minh vĩnh tôn triều đình. Tin tức truyền ra, Ngân Xuyên Thành bên trong lại lần nữa dẫn phát không nhỏ báo động, không ít người vì Trường Nhạc Minh chủ trung quân ái quốc chi tâm cảm động, cho dù là tại hôm nay biết rõ triều đình có thể sẽ động thủ với hắn tình huống phía dưới, còn dạng này trung can nghĩa đảm không cùng thần liên giáo thực lực thế này hợp lưu. Võ vệ Đồng Ngôn nhìn trước mắt Diệp Khuynh Thành cùng Mạc Vô Cương thi thể, hắn tâm cũng không khỏi có chút dao động, bắt đầu hoài nghi mình trước đó có phải là thật hay không có chút lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Trần Xuyên có lẽ thật không có chính mình nghĩ như vậy gian trá, mà là thật trung quân ái quốc, có một khoản đền đáp triều đình chân thành chi tâm. Nếu không mà nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Đồng Ngôn cảm thấy nếu như mình là Trần Xuyên vào lúc này vì mạng sống cùng bảo toàn gia nhân, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn trực tiếp cùng thần liên giáo cùng một chỗ liên hợp, tiếp đó cùng một chỗ đối kháng triều đình. Thế nhưng Trần Xuyên không chỉ có cự tuyệt, còn trực tiếp giết thần liên giáo người. Chẳng lẽ chính là ta lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng? Trần Xuyên cũng không phải là Vô Ưu Vương, Tô Tý loại kia lòng lang, dạ thú hạng người, mà là thật có một khỏa trung quân ái quốc chân thành chi tâm. Đồng Ngôn không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi. Phụ thân, người nói Trần Huynh thật chẳng lẽ không có một chút phản triều đình chi tâm sao? Bạch gia, Bạch Triển Đường cũng là nhịn không được nhìn mình phụ thân hỏi. Đại trung tựa như gian, đại gian tựa như trung, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Nhân tâm là phức tạp, là trung là gian, ai có thể nói rõ, mà lại nhiều khi, vô luận nội tâm thế nào, hành động đều xa so với nội tâm nghĩ trọng yếu. Bạch Thế Tông nói, ánh mắt thâm thúy. Sau đó thời gian, Ngân Xuyên Thành liền yên tĩnh trở lại, Diệp Khuynh Thành cùng Mạc Vô Cương hai người chết chỉ là đưa tới một chút nhiệt nghị. Đồng thời không có dẫn phát cái gì đại động đáng, tựa như yên ổn trên mặt nước xuất hiện một trận gió, thổi lên một chút gợn sóng, thế nhưng gió vừa tiêu tán, mặt nước liền bình tĩnh lại. Ở dưới tình huống này, thời gian lại qua một đoạn thời gian, tháng 3 đi qua, thời gian tiến nhập tháng 4. Lúc này, khoảng cách Trần Xuyên chém giết Diêm Chí Hoan cùng Triệu Cửu đi qua nhanh một tháng thời gian, triều đình người cũng rốt cục đã đến. Mà tới người thân phận cũng không tầm thường. Chính là trong triều đình cùng võ vệ cùng tồn tại triều đình đặc quyền cơ cấu hai vệ một trong một cái khác vệ Hán vị đại đô đốc Ngụy Trung, cũng là hôm nay đại càn vương, triều bên ngoài lấy biết thiên nhân trí cường giả một trong. Nháy mắt, Ngân Xuyên Thành chấn động, đại đa số người đều ngăn không được lập tức khẩn trương lên, lo lắng thiên nhân đại chiến lại lần nữa bạo phát. Xem ra, lần này triều đình hơn phân nửa là sẽ không đối công tử động thủ. Trúc Lâm Hải Các, Lý Như Tuyết mở miệng nói, thần sắc giờ phút này ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Trần Xuyên cũng khẽ vớt cằm. Nếu như triều đình muốn đối phó hắn mà nói, hơn phân nửa là trực tiếp điều động thiên nhân cao thủ đến tập kích đối phó hắn, mà sẽ không như vậy trắng trợn đã đến. Thế nhưng giờ phút này Ngụy Trung dạng này quang minh chính đại đã đến, cái này đã nói rõ thái độ vấn đề. Người tới. Trần Xuyên hướng ngoài cửa tôi tớ kêu lên. Công tử. Chuẩn bị ngựa, triều đình thánh sứ đã đến, bản công tử muốn đi nghênh đón thánh sứ. Vâng. Bất quá chờ Trần Xuyên vừa rồi tới cửa còn không có đi ra, đối phương cũng đã tới trước tới. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa từng cơn, đại đội nhân mã cưỡi, khinh kỵ đi tới Trúc Lâm Hải các cửa ra vào, dẫn đầu một cái mặt trắng, không dâu thoạt nhìn hơn 60 tuổi hào phát đồng nhan lão giả lông mày trắng, lông mày cũng là tuyết trắng. Một thân hắc mãng cầm bào, dáng người trung đẳng, thần sắc trên mặt nụ cười, giống như là nàng lúc nào đều duy trì loại nụ cười này một dạng. Dĩ nhiên chính là Hán vị đại đô đốc Ngụy Trung, cũng là hiện nay đại càn vương triều bên ngoài ít ỏi thiên nhân một trong. Đồng Ngôn một thân võ vệ thống lĩnh cẩm phục, mang theo một chút võ vệ người đi theo bên cạnh. Đội ngũ đến Trúc Lâm Hải các trước cổng chính dừng lại, Trần Xuyên lập tức mang theo trong phủ trên dưới đến cửa ra vào hướng về phía lão giả cầm đầu chắp tay hơi hơi một bái. Thảo dân Trần Xuyên, bái kiến đại đô đốc. Hắn biết, lão giả tất nhiên liền là Ngụy Trung, mà lại nàng trên thân thiên nhân khí tức. Mặc dù ẩn núp rất tốt thiên nhân phía dưới người cảm giác không ra, thế nhưng cùng là thiên nhân, Trần Xuyên tự nhiên là có thể cảm giác được. Trần Minh Chủ không cần đa lễ, Tố Văn Trần Minh Chủ thực lực cao tuyệt, văn võ song toàn, chính là cổ kim ít của Chi Anh Kiệt, hôm nay gặp mặt, Quả nhiên danh bất hư truyền, Ngụy Mỗ đối Trần Minh Chủ cũng là kính đã lâu à. Ngụy Trung nghe vậy, nhưng là nhìn xem Trần Xuyên lập tức cười nói, đồng dạng vừa chắp tay, tỏ ra 10 phần khách khí, đáy mắt, nhưng là lóe qua một tia tinh quang. Khi nhìn đến Trần Xuyên nháy mắt, hắn cũng cảm giác được Trần Xuyên trên thân cái kia, cỗ nếu có như trước tiên khí tức nguy hiểm, điều này đại biểu lấy Trần Xuyên thực lực rất mạnh, hơn phân nửa còn phải vượt qua hắn, nếu không không thể lại cho hắn loại nguy hiểm này khí tức. Khó trách Triệu Cửu sẽ chết. Ngụy Trung trong lòng hơi hơi một hơi, mặc dù hắn thực lực so Triệu Cửu muốn mạnh hơn một bậc, thế nhưng muốn đánh giết Triệu Cửu cũng không phải chuyện dễ. Thế nhưng Trần Xuyên lại có thể đánh giết Triệu Cửu, mà lại tin tức bên trên tin tức, hay là từ đầu tới đuôi nghiền ép, lông tóc không tổn hao gì. Như vậy có thể thấy được, Trần Xuyên thực lực chi khủng bố, tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất bên trong, Trần Xuyên thực lực tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm cấp độ, trừ phi thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại xuất thủ, nếu không trong thiên hạ, chỉ sợ đã rất khó có người có thể đối phó Trần Xuyên. Cũng chính là điểm này, triều đình mới từ bỏ nguyên bản trực tiếp đối phó Trần Xuyên ý tưởng, cải thành lần này chiêu an. Trần Minh Chủ văn võ song toàn, thực lực vô song, liên trung quân ái quốc, đánh giết Vô Ưu Vương cái này đại phản tặc, vì triều đình trừ một đại hại, bệ hạ có cảm Trần Minh Chủ trung quân ái quốc chi tâm, đặc biệt để cho Ngụy Mỗ mang đến thánh chỉ sắc phong, Trần Minh Chủ, trước tiên tiếp chỉ đi. Ngụy Trung vừa cười nói, ngay sau đó từ trong tay áo móc ra một quyển kim hoàng sắc cầm thư thánh chỉ. Trường Nhạc Minh Chủ Trần Xuyên tiếp chỉ. Thảo Dân tiếp chỉ. Trường Nhạc Minh Chủ Trần Xuyên, văn võ song toàn, thực lực vô song, đức hạnh gồm nhiều mặt, trung quân ái quốc, chém giết phản tặc Vô Ưu Vương, hộ quốc có công. Này, đặc biệt phong Trường Nhạc Minh Chủ Trần Xuyên vì Bạch Y Hầu, Ti Ngân Xuyên tổng binh một chức, Trường Ngân Xuyên chi binh giáp, khâm thử. Soạt. Chung quanh đường phố tụ tập sang đây xem tình huống còn lo lắng đánh nhau đám người nhất thời xôn xao. Ngoại trừ cực thiểu số một số người bên ngoài, phần lớn nghe xong Ngụy Trung lời nói đều là trực tiếp lập tức trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình huống. Trần Xuyên chém giết tân nhiệm quận trường Diêm Chí Hoan, còn có triều đình thiên nhân, đều chém mất. Loại này tội lớn ngập trời, triều đình thế mà không trách tội, ngược lại trả lại Trần Xuyên phong hầu, mà còn bổ nhiệm làm Ngân Xuyên tổng binh, Trưởng Ngân Xuyên binh giáp. Giờ khắc này, không ít người đều là ngốc, cảm giác đầu óc cũng đã không đủ dùng, hoài nghi là chính mình điên rồi hay là thế giới này điên rồi. Chỉ có một chút số ít người mặc dù trong lòng chấn động, nhưng lại đồng thời không có đuổi tới cái gì khó có thể tin, bởi vì bọn hắn rõ ràng, cái này rõ ràng là triều đình kiêng kỵ Trần Xuyên thực lực, chiêu an. Có câu nói là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, khởi binh tạo phản thụ sáng sớm tốt lành, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, không trực tiếp công khai phản triều đình đều sẽ đối ngươi thỏa hiệp. Hơi cẩn thận một chút người đều có thể phát giác được, cái này thánh chỉ từ đầu tới đuôi đều không có nói Diêm Chí Hoan sự tình, chỉ nói là Trần Xuyên chém giết Vô Ưu Vương hộ quốc có công, còn như Diêm Chí Hoan sự tình, tựa như là hoàn toàn không biết bị không để ý đến một dạng. Thế nhưng người biết chuyện đều hiểu, đây là triều đình mang tính lựa chọn xem nhẹ, vì một cái Diêm Chí Hoan cùng chết đi thiên nhân, lại đi gây thù hằn một cái thiên nhân, dạng này tổn thất quá lớn, hôm nay đại càn vương triều đã không có nhiều như vậy lực lượng trải qua được tiêu hao. Trần Minh Chủ, tiếp chỉ đi. Không đúng, nhìn ta cái này miệng, hẳn là đổi giọng. Trần Hầu, tiếp chỉ đi. Đọc xong thánh chỉ, Ngụy Trung lại cười ngâm ngâm nhìn xem Trần Xuyên nói. Tạ thánh thượng long ân. Trần Xuyên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, lập tức mở miệng lần nữa chắp tay quỳ gối, từ Ngụy Trung trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Không thể không nói, lần này kết quả để cho hắn đều cảm thấy có điểm kinh hỉ, mặc dù nghĩ tới triều đình có thể sẽ chiêu an hắn an bài cho hắn một chút cái gì chức quan, nhưng lại không nghĩ tới triều đình cho chức vị sẽ như vậy nặng, nhất là Bạch Y Hầu cái này hầu tước thân phận. TCVaudio.net